Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 890, chương 888, khổ nhân cùng thần. Anh tiên văn minh dò xét phi thuyền. Thái Dương hệ tác chiến tổng bộ. Lam rất nhanh xác định, tiến vào hệ ngân hà dò xét phi thuyền là đến từ anh tiên văn minh dò xét nhân viên. Xem ra anh tiên văn minh biết rồi một gì đó. Lam đem anh tiên văn minh tư liệu cùng tinh đồ thả ra. Nhìn toàn tức tinh đồ, ánh mắt thoáng suy tư một hồi, liền thu hồi tinh đồ. Tâm tình không có quá to lớn gợn sóng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không giết chết bọn họ? Đại Mã Tổ cười hì hì. Hiện tại Hốt Mộc, Vương Hải bọn người ở khai phá tiểu vũ trụ. Hắn xuất lĩnh đại ma đoàn, phụ trách hệ ngân hà cơ động phòng giữ cùng chiến đấu. Thêm vào là một cái phần tử hiếu chiến. Nghe được anh tiên văn minh thì có điểm không thể chờ đợi được nữa. Lam lắc đầu, trực tiếp đánh vỡ đại mã tổ ảo tường. Không vội vã, hùng phong chiến giáp đoàn hủy diệt. Khả năng nhường chòm song ngư kình ngư mấy cái văn minh chú ý tới chúng ta tồn tại. Nên lúc khai chiến, mới có thể mở chiến. Yên tĩnh thời gian càng dài, đối với chúng ta càng có lợi. Bọn họ đắc tội chính là mấy nhà thần cấp văn minh. Ở chưa hoàn thành bố trí trước, một khi bại lộ vị trí, phiền phức sẽ cuồn cuộn không ngừng. Chính đang Lam tưởng uống trà thời khắc, Lăng Nguyệt thả tay xuống bên trong máy truyền tin, mở miệng đánh gãy hắn. Huấn luyện viên, Vương Hải huấn luyện viên đến tin tức. Tiểu vũ trụ có phát hiện trọng đại. Phát hiện gì? Lam quan sát này viên tím tinh cầu màu đỏ sinh mệnh. Cực kỳ kinh ngạc, đây là bị loại thú tinh cầu nô dịch nuôi nhốt loại người. Da rẻ là màu tràm sắc, vóc người thon dài xốc phác, trên đầu đẩy một cái nhỏ tua vòi. Nhưng trên người không có quần áo, nhìn bẩn thỉu, như là dã nhân. Bọn họ bộ tộc tên gọi khổ nhân. Đây là loại thú đối với bọn họ xưng hô, bởi vì cái này tinh cầu thổ nhưỡng, mùi vị là khổ, đắng. Thổ nhưỡng bên trong chứa một loại cay đắng vi sinh vật. Tinh cầu này cũng được gọi là khổ, đắng, tinh, đỉnh cấp sinh mệnh. Lam sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì cái này tinh cầu khổ nhân là đỉnh cấp sinh mệnh. Đây là sánh vai cấp sinh mệnh càng cao hơn một cấp sinh mệnh. Tiếp cận thần cấp sinh mệnh, đỉnh cấp sinh mệnh ở chủ trong vũ trụ, thuộc về giai cấp trung lưu sinh mệnh. Lượng lớn tồn tại đỉnh cấp văn minh cùng một ít mạnh mẽ thế lực lớn tập đoàn bên trong. Trời sinh cao cấp chiến giáp sư, có đỉnh cấp chiến giáp sư lớn tiềm lực, có lạc đàn đỉnh cấp sinh mệnh, đều sẽ bị thế lực lớn mời chào bồi dưỡng. Này không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch lớn. Địa cầu nhân loại, cần quy mô lớn sử dụng siêu năng lực khai phá thuốc, mới có thể tiến hóa đến thần cấp sinh mệnh. Hơn nữa hiện nay nhân loại còn có khoa học đạo đức hạn chế, không thích hợp quy mô lớn sử dụng siêu thuốc năng lực, dùng để cải tạo thành vì là chiến binh. Ở vũ trụ trong chiến tranh, cần đại lượng cao cấp chiến giáp sư. Tinh cầu này đỉnh cấp sinh mệnh, không thể nghi ngờ là ở hành quân kiến tập đoàn ngủ gà ngủ gật thời điểm đưa tới gối. Bị loại thú sinh mệnh nuôi nhốt khổ nhân tương đương 52 ức. Tổng cộng 3.000 cái quần thể lớn, ở tinh cầu này các góc, lại như chăn dê như thế, loại thú nhân sẽ định kỳ bắt đi một ít làm đồ ăn. Căn cứ loại thú nhân miêu tả, bọn họ thịt vị tốt, vì lẽ đó phi thường yêu thích ăn, ở loại thú tinh cũng có bồi dưỡng, là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Vương Hải đem con số báo cáo cho Lam, nghe Vương Hải báo cáo, Lam ánh mắt ở loại người trên người quét qua. Không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, Lam mới mở miệng. Lăng Nguyệt, liên hệ lão bản. Hiện tại tiểu vũ trụ khai phá đang đứng ở gay cấn tột độ giai đoạn. Toàn bộ hành quân kiến tập đoàn phòng ngự đều do Lam đến bố cục. Như thế rất ít quấy rối đến Trần Mặc. Trước mắt trên tinh cầu là lít nha lít nhít. Ánh mắt sợ hãi loại người. Tình cảnh này, nhường Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút. Làm sao rồi? Đỉnh cấp sinh mệnh quần thể, vẫn là văn minh chưa thành hình. Lam đem loại người tư liệu cho Trần Mặc, căn cứ loại thú tinh cầu ghi chép. Loại này khổ nhân là rất thông minh, nhưng bị nô dịch quá lâu, vừa có mô hình văn minh bị khóa kín hủy diệt. Trí tuệ của bọn họ còn dừng lại ở bộ lạc thời đại. Người nghĩ, hợp nhất khổ nhân bộ tộc. Lam giải thích, bọn họ là đỉnh cấp sinh mệnh. Đại não phản ứng nhanh. Trời sinh cao cấp chiến giáp sư. Hơn nữa, khổ nhân vóc người thon dài xốc phác. Hành động nhanh nhẹn. Trời sinh chiến sĩ bại hoại. Chuyện này ngươi nên có thể quyết định. Thông báo ta đến. Không phải vì nói chuyện này đi. Trần Mặc hỏi. Chúng ta muốn cho khổ nhân cam tâm tình nguyện trung thành với chúng ta. Cần một ít phương pháp. Trần Mặc nhất thời hiếu kỳ lên. Phương pháp gì? Lão bản, người cảm thấy thu phục một cái sinh mệnh bộ tộc. Phương pháp gì hữu hiệu nhất? Lam nghiêm túc nhìn Trần Mặc, chờ mong hắn đáp án. Khoa học kỹ thuật có thể khống chế. Đó là nô dịch cùng khống chế. Không cách nào để cho bọn họ vui lòng phục tùng. Không dùng. Chúng ta muốn cho bọn họ từ tư tưởng cùng ý thức lên trung thành với chúng ta. Mà không phải lợi dụng khoa kỹ. Vẻn vẹn dựa vào giám sát cùng áp bức đến thực hiện. Có lúc khả năng hoàn toàn ngược lại. Trần Mặc thoáng suy tư. Có chút không xác định nói rằng. Tín ngưỡng. Đúng. Tín ngưỡng. Này cùng ta có quan hệ. Nhìn thấy Lam nụ cười. Trần Mặc biết bị hắn đoán đúng. Tín ngưỡng nội dung rất nhiều. Toàn vũ trụ tự do trưởng thành văn minh. Đều có tín ngưỡng tồn tại. Người kia. Hư cấu thần. Bộ tộc kẻ thống trị. Một loại nào đó đồ đằng hoặc là một số ý nghĩa đặc thù sự vật. Không có tín ngưỡng văn minh cùng thế lực. Không có trường kỳ phát triển căn cơ. Rất dễ dàng tan vỡ. Ngược lại, có tín ngưỡng có thể tăng cường lực liên kết. Lão bản vị trí quốc gia. Địa cầu Hoa Hạ, chính là một cái văn minh cấp tín ngưỡng. Toàn bộ quốc gia, có người tín ngưỡng không phải một cái nào đó thần linh hoặc người kia. Mà là tín ngưỡng toàn bộ văn minh văn hóa ý chí. Là một loại văn hóa lực liên kết. Loại kia văn minh cấp tín ngưỡng là vũ trụ bộ tộc cao cấp nhất tín ngưỡng. Có văn minh cấp tín ngưỡng bộ tộc. Chỉ cần có bình đài. Phát triển đều sẽ không quá kém. Nói. Lam nhìn về phía trên tinh cầu bị thú nhân nuôi nhốt khổ nhân. Khổ nhân bộ tộc văn minh chưa thành hình. Bộ tộc hình thái ý thức chưa thành hình. Tương đương một cái ưu tú bại hoại. Bọn họ vẫn không có phát triển ra văn minh cấp tín ngưỡng. Chỉ cần chúng ta dẫn dắt tín ngưỡng của bọn họ, dùng chính bọn họ tín ngưỡng ý thức tới quản lý bọn họ. Bọn họ rất dễ dàng cho chúng ta sử dụng. Làm sao dẫn dắt, đem lão bản chế tạo thành vì bọn họ tín ngưỡng thần. Trần Mặc sững sờ, hắn đều không nghĩ tới. Chính mình sẽ trở thành khác sinh mệnh tín ngưỡng. Ta không phải thần đi. Thần cái từ này là một cái mơ hồ khái niệm. Theo ta được biết, địa cầu lý giải thần là có thể hô mưa gọi gió, rời núi lấp biển, phi thiên độn địa, trường sinh bất lão, sáng tạo thế giới cái gì. Lão bản, những điều kiện này, người hiện tại đều có thể làm được. Người cùng thần khác nhau ở chỗ nào? Lam chỉ vào phía dưới khổ nhân. Đối với những này khổ nhân mà nói. Lão bản ngươi giết nô dịch bọn họ loại thú văn minh. Giải cứu bọn họ với thủy hỏa bên trong. Ngươi chính là bọn họ chúa cứu thế. Lại cho bọn họ tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Trợ giúp cùng giáo dục. Nhường bọn họ sinh hoạt càng ngày càng tốt. Ngươi chính là bọn họ thần. Trần Mặc nhìn Lam. Nhất thời không biết làm sao trả lời. Thật giống nói chính là có đạo lý. Ta hỏi ba vị phu nhân. Các nàng đồng ý ý nghĩ của ta. Vậy ta hiện tại phải làm gì? Giết chết một ít loại thú. Sau đó làm một cái đẹp trai uy nghiêm điểm hình ảnh. Ta chọn một ít khổ sở người nhường bọn họ ở khổ nhân bộ tộc bên trong truyền bá ngươi công lao. Sau đó làm một ít bọn họ chuyện khó mà tin nổi. Sau đó thành lập ngươi thần chỉ tượng thần. Cùng bọn họ thờ phụng. Tại sao ta cảm giác muốn hóa thân thần côn? Trần Mặc cười nói. Phương pháp hữu dụng. Quản hắn mèo đen mèo trắng. Hơn nữa chúng ta tương lai có thể là thần cấp văn minh. Bọn họ cũng là thần cấp văn minh công dân. Đối với bọn họ bộ tộc. Cũng có vô hạn chỗ tốt. Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến. Cùng lúc đó. Một đạo chấn động vũ trụ liên minh tin tức xuất hiện. Lôi thần văn minh tân quốc vương Lôi Đình cùng hắc đồng văn minh nghị trưởng Vivrawin trong lúc đó. Khiêu chiến. Phân ra thắng bại, Lôi Đình chiến thắng Vivrawin. Cũng ở trong chiến đấu chém xuống Vivrawin một cánh tay. Tin tức truyền ra, vũ trụ liên minh trên dưới chấn động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.